Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, đệ 1376 chương may mắn sự tình. Ngươi không ở này 3 năm, chúng ta đã đưa bọn họ kinh tế tan rã không sai biệt lắm. Đang định cuối cùng thu võng thời điểm Ni Tây Môn Phong nói. Bọn họ này một năm kinh tế đã căng thẳng, sắp phá sản, vất vả các ngươi, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể tại như vậy. Đoạn thời gian đem sự tình làm tốt như vậy, thuyết minh bọn họ mấy ngày nay trả giá nhiều ít gian khổ. Khó trách thân là tu sĩ, bọn họ đều sẽ thoạt nhìn như thế mỏi mệt, lão đại ngươi đã trở lại thì tốt rồi. Chúng ta phía trước còn lo lắng ngươi ở cuối cùng đại chiến phía trước cũng chưa về đâu. Nghe An Nghĩa nói, kỳ thật, ta ở Quỷ Thành, chỉ ngây người 3-4 tháng thời gian. Chẳng qua bên kia thời gian trôi đi muốn chậm một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Lão đại, ngươi cho chúng ta nói Quỷ Thành là gì bộ dáng bái. Về sau chúng ta cũng đi chơi, Đại Nghị cười hì hì nói. Đi Ngoạn Nhi liền tính, các ngươi đi nói, không chừng liền không về được, Tư Mã U Nguyệt nói. Không phải đâu, bên trong người đều như vậy lợi hại, không phải lợi hại không lợi hại quan hệ, mà là ta đem nhân gia thành chủ cùng một cái quản sự cấp giết. Các ngươi đi nói. Nói không chừng sẽ bị người coi như trả thù đối tượng a. Ngươi đem nhân gia thành chủ đều giết, vì sao? Chẳng lẽ là hiếu thắng ngươi làm áp trại phu nhân? Nàng là cái nữ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, nàng nhưng thật ra muốn cướp ta phụ thân, đem ta phụ thân bức thành hiện tại cái dạng này, trực tiếp đem nàng giết, đã xem như tiện nghi nàng. Nghĩ đến phụ thân bộ dáng, nàng ngữ khí có chút lạnh băng. A, thật không nghĩ tới, cư nhiên còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tư Mã U Nguyệt theo sau đem Tư Mã Lưu Hiên cùng Quỷ Thành sự tình nói một lần. Ở đây người đều đối Tư Mã Lưu Hiên tràn ngập kính ý. Tỷ tỷ, trong cốc sự tình ngươi không cần phải xen vào, toàn tâm cứu trị phụ thân ngươi liền hảo. Chờ cuối cùng đại quyết chiến thời điểm, chúng ta lại thông chi ngươi, Tây Môn Phong nói. Đúng vậy, lão đại, ngươi chỉ cần tham dự cuối cùng quyết chiến là được. Tận mắt nhìn thấy bọn họ như thế nào bị tiêu diệt, tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt chính là Tây Môn U Nguyệt, nhưng là bọn họ cũng minh bạch nàng đối này hai cái thế lực cừu hận. Phía trước hết thảy đều có thể dạy cho bọn họ. Bất quá cuối cùng đại chiến nàng khẳng định muốn tham dự. Bằng không sẽ cả đời tiếc nuối. Hảo, vậy vất vả các ngươi, Tư Mã U Nguyệt cũng không thoái thác. Trước mắt trị liệu phụ thân xác thật tương đối quan trọng. Bất quá các ngươi cũng không cần quá vất vả. Chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thu phục, chúng ta minh bạch. Ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Có cái gì yêu cầu các ngươi cứ việc cho ta nói. Ta có thể làm đến nhất định đều làm được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi yên tâm đi, chúng ta có yêu cầu liền sẽ nói cho ngươi, Tây Môn Phong nói. Tư Mã U Nguyệt bản lĩnh bọn họ cũng đều biết. Nếu thật sự có yêu cầu, khẳng định sẽ tìm nàng nghĩ cách. Theo sau bọn họ lại hàn huyên một ít trong cốc tình huống. Tuy rằng nàng là cái phủi tay trưởng quầy, nhưng là nên hiểu biết vẫn là biết giải. Tây Môn Phong bọn họ ở chỗ này ngây người một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai lại rời đi. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Bọn họ đều đi rồi. Liền không có người tọa chấn. Tư Mã Lưu Hiên ngủ một ngày cũng tỉnh lại. Có Tư Mã U Nguyệt hệ thống trị liệu, so chỉ ăn đan dược muốn khôi phục mau nhiều. Này tay chân đều đã có thể nâng. Tư Mã U Nguyệt cho nàng toàn thân đều chát đầy ngân châm. Ở chính mình hài tử trước mặt đán ngực lộ bối, làm luôn luôn tương đối bình tĩnh hắn đều có chút ngượng ngùng. Nhìn đến trên mặt hắn nhàn nhạt đỏ ửng, nàng ở trong lòng cười cười, không nghĩ tới chính mình phụ thân ra mặt như vậy mỏng. Nàng đem châm gỡ xuống, cho hắn đắp lên chăn, sau đó bưng lên hoàng oanh oanh vừa rồi đưa vào tới cháo, ngồi ở mép giường, chuẩn bị cho hắn uy thực. Ta thương, có phải hay không hảo không được? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, thân thể hắn quả nhiên chính mình mới là nhất hiểu biết. Cha, ngươi biết ta nhất may mắn chính là cái gì sao? Nàng không đáp hỏi lại, là cái gì? Ta thực may mắn, ta có thể đúng lúc đuổi tới Quỷ Thành đi. Cũng thực may mắn, ngươi còn sống, còn có thể tái kiến ngươi. Cái này làm cho ta biết, ta suy nghĩ vài thập niên phụ thân rốt cuộc trông như thế nào. Tuy rằng gia gia bọn họ đối ta thực hảo, nhưng là ta luôn là sẽ nhịn không được tưởng, ta cha mẹ trông như thế nào, nếu bọn họ ở ta bên người. Có thể hay không giống mặt khác cha mẹ ái hài tử như vậy yêu ta? Có thể hay không sùng ta? Vẫn là sẽ ở ta phạm sai lầm thời điểm sụp mặt giáo huấn ta. Cho nên, cha còn sống, với ta mà nói, ta hạnh phúc liền tìm đến một nửa. Đợi khi tìm được nương, ta liền thỏa mãn. Tư Mã U Nguyệt nét mặt biểu lộ hạnh phúc tươi cười. Mấy năm nay, vất vả ngươi, hài tử. Tư Mã Lưu Hiên áy náy nói, tuy rằng cũng là vì ngay lúc đó tình huống bất đắc dĩ, nhưng là không có thể bồi nàng trưởng thành, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy thực xin lỗi nàng. Từ nàng lời nói, hắn đã được đến chính mình muốn đáp án, nếu thật sự không thể hảo, kia hắn liền dùng dư lại nhật tử bồi nàng. Ái nàng, nhìn nàng trưởng thành, cha, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ngươi đều là cha ta. Tư Mã U Nguyệt đằng ra một bàn tay cầm hắn tay. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng ta, nữ nhi y thuật là rất lợi hại, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ngươi này tự luyến bộ dáng, cùng ngươi nương thật đúng là giống. Tư Mã Lưu Hiên cười nói, hảo đi. Cha về sau cũng không hỏi, liền toàn tâm tin tưởng ngươi, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, cha đều sẽ bồi ngươi, có cha tại bên người, ta chính là hạnh phúc hài tử. Tư Mã U Nguyệt nói, tới, ta uy ngươi uống cháo. Tư Mã Lưu Hiên cũng không phải thực thích ăn thức ăn lỏng, nhưng là chính mình nữ nhi uy, liền phải nói cách khác, cha. Ngươi hiện tại trong cơ thể không có linh lực, cho nên cần thiết muốn ăn cái gì. Ngươi lại bị thương, cho nên chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Tư Mã U Nguyệt một bên uy một bên giải thích nói. Nãi nãi nói ngươi không thích ăn thức ăn lỏng, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp. Này cháo chính là ta tự mình ngao, làm nãi nãi nhìn thời gian đoan tiến vào. Cho nên ngươi nhất định phải đem này chén ăn xong. Hảo, nữ nhi yêu cầu, mặc kệ là cái gì, đều phải thỏa mãn. Kỳ thật Tư Mã U Nguyệt cho hắn ăn cũng không tính nhiều, chén nhỏ cũng liền hơn phân nửa chén. Ăn sau, nàng bồi hắn hàn huyên sẽ thiên, đại đa số đều là nàng đang nói, hắn đang nghe. Nàng đem chính mình trước kia trải qua, còn có tin vỉa hè những cái đó sự tình đều cho hắn nói. Nghe được chuyện của nàng, Tư Mã Lưu Hiên nỗi lòng muôn vàn. Chính mình bảo bối nữ nhi, vì trở nên càng cường đại, ăn như vậy nhiều khổ. Tuy rằng nàng đều là nhặt tốt sự tình nói, nhưng là hắn minh bạch, mặc kệ là ai, muốn tại như vậy đoạn thời gian trưởng thành thành có thể cho toàn bộ đại lục đều vì này run rẩy. Người kia đều đến trả giá rất nhiều nỗ lực cùng gian khổ. Hắn vì nàng kiêu ngạo, cũng vì nàng đau lòng. Đúng rồi, cha, ta trong cơ thể phong ấn, là ra ra phong ấn đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, đúng vậy, kia Lưu Phong thúc thúc bọn họ nói, các ngươi ở ta ra tiếng sau hai người đều bị đào không linh lực. Là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.